Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 32, 32, mua máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Tịnh Thù đã chọn một số máy móc cần thiết cho 10 năm sau tận thế. Máy xay nhỏ, máy cắt thịt bằng tay, máy xay thịt, máy làm kem, máy hàn miệng túi, máy đóng gói chân không, máy làm bánh bạch tuộc. Tịnh Thù mua phần lớn là máy móc cần dùng điện. Trong vài năm sau tận thế, nguồn điện và năng lượng nhiệt của Hoa Hạ được sử dụng cho dự án mặt trời nhân tạo. Gần như cắt đứt nguồn cung cấp điện cho người dân. Chỉ cung cấp điện cho bản tin tức từ 19:00 đến 19:30. Còn có hạn chế, ai muốn sử dụng điện đều chờ đến thời điểm này. Điều này phải cảm ơn chính phủ Hoa Hạ. 10 năm sau tận thế, bản tin tức chưa bao giờ gián đoạn. Có thể nói là trong gió trong mưa tôi vẫn đợi bạn ở đây. Vì thế, Tịnh Thù buộc phải mua hệ thống phát điện năng lượng mặt trời thế hệ mới nhất. Sau tận thế, không phải là không còn mặt trời, mà là ánh nắng bị lớp bụi và mảnh vỡ do va chạm giữa các vì sao tạo ra và bị chặn lại ở tầng cao của bầu khí quyển, che khuất ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh và tối đen như mực, ban ngày như lúc sắp tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt. Vì vậy, hiệu quả của hệ thống phát điện năng lượng mặt trời giảm sút. Sau tận thế, toàn bộ hệ thống phát ra điện lượng chỉ đủ để mở một cái nồi cơm điện. UBC phát minh ra pin năng lượng mặt trời vi khuẩn. Nguyên lý không cần nói. Dù sao chỉ cần có ánh sáng là có thể phát điện. Hiệu quả tuy không cao, nhưng có thể dùng số lượng để bù đắp. Tịnh Thù mua hẳn 10 bộ. Ban đầu quản lý Vương há hốc mồm to, tưởng rằng Tịnh Thù đang đùa giỡn. Nhưng sau khi Tịnh Thù trực tiếp chuyển 50.000 tệ tiền cọc, nụ cười trên mặt ông ta nở rộ như bông hoa cúc già. Mỗi lần mua sắm đặt 5.000 tệ được rút thăm một lần. Mỗi lần đặt 10.000 giảm 1.000, tổng cộng 34 vạn, rút 68 lần quà, giảm được 3.4 vạn. Vì vậy Tịnh Thù chỉ trong vòng 2 giờ đã tiêu hết 36 vạn. Sau khi trả tiền cọc, để lại địa chỉ biệt thự, hoàn tất mọi đơn hàng và yêu cầu, Tịnh Thù vội vã đi taxi về nhà. Việc rút thưởng và mua sắm lần sau sẽ làm sao? Nếu không về nhà trước khi mẹ Tịnh nấu xong cơm sẽ bị mắng. Bữa cơm mẹ Tịnh nấu đủ khiến Tịnh Thù phải chấm dứt mọi ảo tưởng về thức ăn sau khi tái sinh. Trở qua giai đoạn bận rộn này, Tịnh Thù nhất định phải tự mình vào bếp. Buổi tối theo thói quen, cô cho gia súc gia cầm uống linh tuyền. Thu trứng, quả trứng đánh dấu vẫn chưa nở. Con gà số 1 được cho uống nhiều linh tuyền nhất, lớn hơn hẳn các con gà khác. Hung dữ bất thường, đã trở thành đại ca của 17 con gà. Cách trương.